Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 399, Thái Ất, góc truyện audio.com. Hôm sau, Liễu Cẩn Tịch lần nữa đi vào hiệu thuốc hậu viện. Thanh Dung, nàng ở trước cửa dừng bước lại, nhìn về phía bên cạnh đại phu, hỏi, nàng trong đêm có hay không tỉnh lại? Không có, Hà đại phu cúi đầu. Hạ nhân nói, một đêm im lặng, im lặng. Liễu Cẩn Tịch khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp, thật lâu mới than nhẹ nhất thanh, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Hết thảy trước mắt, nhường nàng sững sờ, mộc mạc gian phòng, trong một đêm đổi bộ dáng, có thêu phượng loan đỏ chót đệm chăn trải tại trên giường. Rủ xuống mảnh lều bên trên có long phượng cắt tường đồ án. Trong phòng cái dương, bàn trên ghế, tất cả đều dán lên chữ hì cắt giấy. Nến đỏ tỏa ra phòng ốc, tựa như ảo mộng. Một phong thư tín, lưu tại bàn. Liễu Cẩn Tịch biểu lộ mờ mịt đi vào nhà. Lấy thư tín, thần sắc dần dần sinh ra phức tạp biến hóa. Vui mừng, vui sướng, bi thương, cảm khái. Thật lâu, nàng buông xuống thư tín, nhẹ giọng thở dài, cuối cùng tâm nguyện. 2 năm sau, Tây Châu, Thái Huyền Sơn, này núi cao thẳng nhập vân, trên đó mây mù quanh quẩn, loáng thoáng gian, có thể thấy hùng vĩ điện đường cạnh góc, lại hướng lên, mây mù mênh mông bên trong, tựa hồ còn có vài tòa thần sơn lơ lửng, không giống thế gian chi cảnh, dưới núi hơn 10 dặm, đã là Thái Ất Tông trụ sở, người phàm tục cấm túc, như có đến khách. Nhưng tại chuyên môn nghênh tiên các lưu lại tin tức, tự có nhân đến đây tiếp dẫn. Một ngày này, bạch, một vệt kim quang vượt ngang hư không, rơi vào nhất chỗ thạch đình trước. Kim quang tán đi, lộ ra một vị tướng mạo uy nghiêm, thân hình cường tráng, lấy kim văn pháp y nam tử. Nam tử xem kỹ trong đình Mạc Cầu, ánh mắt hơi có kinh ngạc. Đạo cơ, Thương Vũ phái Mạc Cầu. Gặp qua Liễu tiền bối, Mạc Cầu xa xa chắp tay, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. 2 năm bôn ba, cùng hắn mà nói tựa hồ cũng không ảnh hưởng. Trên mặt không chút nào hiển phong trần mệt mỏi chi sắc, ngược lại là càng thêm thành thục, ổn trọng, khách khí. Liễu Vô Thương thu hồi biểu lộ, lạnh nhạt gật đầu, đã cùng là đạo cơ, xưng hô đạo hữu là được. Các hạ họ Mạc, cùng Trịnh huynh có quan hệ gì? Ta nhớ được, Trịnh huynh chỉ nói sẽ để cho nhà mình huyết mạch đến đây. Cũng chưa nói khởi cái khác nhân. Nói, thanh âm đã là có phần lạnh lùng. Mạc mỗ xuất thân Thương Vũ phái Xích Hỏa Phong. Bái Trịnh tiền bối vi sư. Tín vật chính là Trịnh tiền bối hậu nhân đem tặng. Mạc Cầu chắp tay, lại lấy ra một vật đưa tới. Đây là tiền bối hậu nhân Trịnh Tùng trước khi đi lưu lại sao chụp. Có thể chứng minh tại hạ lời nói không giả. Liễu Vô Thương đưa tay hút tới. Thần niệm hướng trong quét qua. Trên mặt biểu lộ đã là có chút chậm dần. Lại nói, tức đã bái sư, vì sao còn xưng tiền bối? Thực không dám giấu giếm. Mạc mỗ bái sư thời khắc, tiền bối đã là hôn mê bất tỉnh. Cũng chưa từng tại tông môn lưu lại danh sách. Mạc Cầu đối với cái này ngược lại là không có giấu giếm. Đương thời đem sự tình giản lược đến. Cũng là bởi vì đây. Ta cùng Trịnh tiền bối tuy có sư đồ danh phận. Kỳ thực cũng không sư đồ chi thực. Trước khi đi vì hậu bối vớt chút chỗ tốt. Này cũng phù hợp tính tình của hắn. Liễu Vô Thương lặng lặng nghe xong. Nhẹ gật đầu. Lập tức nói. Đã mang theo tín vật, đạo hữu nhập Thái Ất Tông làm không vấn đề. Bất quá tu vi của ngươi bất đồng, chính Liễu mỗ nói không tính, cho nên còn phải xin chỉ thị tông môn tiền bối. Vâng, Mạc Cầu gật đầu, lật tay theo trên thân gỡ xuống một cái túi đựng đồ đưa đến đối phương phụ cận. Làm phiền đạo hữu hao tâm tổn trí. Ngô, Liễu Vô Thương giống như tùy ý quét mắt túi chữ vật. Chân mày trao lên, biểu lộ lần nữa giãn ra. Đạo hữu khách khí, mời đi theo ta. Chấm, nói, vùng tay áo thu hồi túi chữ vật, trên thân kim quang cùng một chỗ, hướng về nơi xa sơn phong độn qua, thái ất kim quang độn. Môn này độn pháp coi như tại thiên hạ rất nhiều độn pháp bên trong. Vậy tiếng tăm lừng lẫy, độn quang cùng một chỗ, vô tung vô ảnh, mà cầu ánh mắt chớp động, trên thân hỏa quang bốc lên. Hồ, cửu hỏa thần long cháo một quyền, nâng hắn thẳng nhập không trung. Uy thế tuy mạnh, tốc độ nhưng so với Liễu Vô Thương chậm hơn rất nhiều. Ồ, trước mặt Liễu Vô Thương quét mắt xem ra, không nhịn được mặt lộ hiếu kỳ. Luyện sát thành cương, cả công lẫn thủ, Mạc đạo hữu môn này bí thuật, ngược lại là có chút bất phàm. Quá khen, Mạc Cầu mở miệng, môn bí pháp này cũng là thường thường. Kỳ thực là Mạc Mỗ luyện hóa mấy sợi linh hòa, mới có này có thể. Không so được đạo hữu độn pháp thần diệu. Thì ra là như vậy. Liễu Vô Thương hiểu rõ, khó trách ngọn lửa này có thể gây nên mình báo động. Nguyên lai là dung nhập mấy loại linh hòa, sát khí, tự khó thương đạo cơ. Nhưng luyện sát thành cương về sau, uy lực lại là mấy lần gia tăng. Đạo cơ tu sĩ cũng không dám khẽ chạm. Mà cầu đối với Liễu Vô Thương độn pháp, vậy rất hâm mộ. Thái ất kim quang độn không hổ là đương thế nổi danh độn pháp. Tốc độ chi khoái, đơn giản kinh người, coi như hắn toàn lực ứng phó, sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng lên, mà lại thân hóa kim quang thời khắc, còn có thể miễn dịch rất nhiều pháp thuật, quả thật thượng thừa nhất diệu pháp. Bất quá, môn này độn pháp nghe nói là thái ất môn bí truyền. Không phải tông môn truyền thừa tu sĩ không thủ, chính mình cái này kẻ ngoại lai. Sợ là không có trông cậy vào. Đang khi nói chuyện, hai người một trước một sau đi vào Thái Huyền Sơn giữa sườn núi. Độn quang giữa trời trì trệ. Mạc đạo hữu chờ một lát. Liễu Vô Thương ý chào một cái. Nhấc tay hướng thân trước hư không đánh vào nhất đạo linh quang. Một lát sau, một mảnh hào quang tự trên không mà đến. Giữa trời một quyền, đem hai người cuốn lên trong đó. Dẫn dắt bay hướng nơi nào đó. Trùng hư điện, Liễu Vô Thương dẫn Mạc Cầu đi vào hậu điện khách phòng. Mạc đạo hữu, nơi đây chính là tông môn an trí khách quý địa phương. Mấy ngày nay ngươi trước tiên ở nơi này chỗ tạm nghỉ. Một khi có tin tức, ta liền sẽ lập tức thông chi ngươi. Yên tâm, thời gian không hội quá lâu. Vâng, Mạc Cầu không có hỏi nhiều. Chắp tay xác nhận, đối với hắn thái độ, Liễu Vô Thương tựa hồ có chút hài lòng, nhẹ gật đầu, nói thêm vài câu, ta Thái Ất Tông, chia làm nhị phong sáu cung bát viện, trong đó nhị phong vị trí chính là tông môn hạch tâm. Nói, đưa tay hướng thượng phương xa xa nhất chỉ, Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt hiện linh quang, nhìn qua tầng tầng mây mù. Có thể thấy được hai tòa trôi nổi tại chân trời sơn phong. Sáu cung đều có bất đồng. Thuần Dương cung, Vô Lượng cung, Thái Hòa cung, Bắc Đấu cung, Ất Mộc cung, Thanh Vân cung. Mỗi một cung truyền thừa đều có khác biệt. Bất quá, mỗi một cung đều từng đi ra nguyên anh chân nhân. Tình huống cụ thể, ngươi về sau cũng sẽ rõ ràng. Vâng, Mạc Cầu xác nhận. Trong lòng cũng là nhất tùng, nghe đối phương khẩu khí, lúc nhập môn sự tình, hẳn là sẽ không xuất hiện biến cố gì. Còn có một chuyện, đạo hữu cần biết, Liễu Vô Thương mở miệng lần nữa. Đạo hữu tu hành công pháp tuy thuộc Thuần Dương cung nhất mạch, nhưng dù sao cũng là tại ngoại thành tựu đạo cơ, cho nên, truyền thừa phương diện, có thể có chút phiền phức. Nói, mặt lộ xoay sở, hắn vốn cho rằng Trịnh Vi hội đưa tới nhất cái nhà mình hậu bối. Lúc này mới lưu lại tín vật, lại không ngờ tới người đã chứng được đạo cơ. Cái này, không thể nghi ngờ tăng lên không ít biến số. Vậy rất phiền phức, luyện khí tu sĩ công pháp truyền thừa. Không tính là gì, nhưng đạo cơ truyền thừa, lại là tông môn chi cơ. Quân không thấy tựu liền thương vũ phái. Vương Kiều Tịch chính là tông môn chân truyền, cũng chưa từng đạt được đạo cơ truyền thừa. Nha, Mạc Cầu đối với cái này kỳ thực sớm có đoán trước. Này tức sắc mặt nghiêm một chút, nói, còn xin đạo hữu nói thẳng. Thôi được, Liễu Vô Thương gật đầu, nói, bản tông cũng không trưởng thu ngoại lai tu sĩ, nhất là bái sư học nghệ chi nhân. Bất quá như muốn lấy được truyền thừa, cũng không phải không có cách nào. Chỉ cần công đức đầy đủ, công đức mà cầu như có điều suy nghĩ. Không sai, Liễu Vô Thương gật đầu. Liễu Mỗ Tức đã đáp ứng Trịnh huynh, sự tình tất nhiên sẽ làm được. Đến lúc đó ta hội vì Mạc đạo hữu cầu nhất cái ngoại môn trưởng lão danh ngạch. Khổ cực như thế nhất cái giáp tử, hẳn là có thể vào tới nội môn. Nhất cái giáp tử, Mạc Cầu thở dài, không có biện pháp khác sao? 60 năm, xác thực dài chút, tuy nói đạo cơ tu sĩ thọ có 200-300 tuổi. Nhưng nhất cái giáp tử, đồng dạng không phải cái con số nhỏ. Hắn hiện tại vậy mới hơn 60 tuổi mà thôi, mà lại ngoại môn sự vật phồn đa. Tại trong lúc này nghĩ trầm xuống tâm tu hành, sợ cũng khả năng không lớn. Tông môn truyền thừa, há có thể qua loa. Liễu Vô Thương nghe vậy lắc đầu, nói, bất quá đạo hữu cũng không cần uể oải. Hoàn chỉnh truyền thừa không có, công pháp tu hành luôn luôn phải có. Huống hồ, nói là nhất cái giáp tử, cũng bất quá là vì khảo nghiệm. Chỉ cần lập xuống đại công, có thể tự rút ngắn thời gian. Tóm lại, có không ít pháp tử có thể nghĩ. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu biểu lộ khẽ buông lỏng, chắp tay mở miệng, làm phiền đạo hữu. Hẳn là, Liễu Vô Thương khoát tay, ta cùng Trịnh huynh tương giao tâm đầu ý hợp, năm đó hắn còn đã cứu ta một mạng. Liễu Mỗ vậy lẽ ra báo đáp. Đúng rồi, Mạc huynh nhưng có cái gì am hiểu? Ví như làm ngoại môn trưởng lão, nhưng có ý nghĩ. Cái này, Mạc Cầu trần chờ một chút, nói, tại hạ tương đối am hiểu luyện đan. Luyện đan, Liễu Vô Thương hai mắt sáng lên, mặt hiện động dung. Thật chứ? Luyện đan cần tiêu hao linh dược. Luyện đan đại sư càng là muốn từ rất nhiều linh dược một chút xíu bồi dưỡng được đến. Dù sao ngay từ đầu, ai cũng là không thuần thục tân thủ, mà cái này, liền cần lãng phí đại lượng dược liệu. Liền xem như Thái Ất Tông, cũng không dám trắng trợn chiêu thu luyện đan đệ tử. Cho dù là phổ thông linh dược, chỉ cần luyện chế thành công suất đầy đủ cao, cũng là hàng bán chạy. Không dám lừa gạt, Mạc Cầu gật đầu. Phàm nhân đan dược, 8-9 có thể thành. Luyện khí đan dược, vậy có 6-7 thành nắm chắc. Đạo cơ linh đan thì có phần lạnh nhạt. Quy nguyên đan, ngừng khiếu đan, uẩn thần đan, đều có thể luyện chế. Những đan dược này, mặc dù bị giới hạn dược liệu, hắn nhiều nhất luyện qua 2-3 lần, nhưng nắm chắc lại rất lớn. Dù sao, đang bị nhốt vài chục năm trong Hồ Công Bảo Đan kinh thế, nhưng là bị hắn thường xuyên lấy ra lật xem. Lại thêm tinh thần cảm ngộ, nói là luyện đan đại sư cũng không quá đáng. Ba, Liễu Vô Thương đột nhiên song trưởng vỗ, mắt hiện tươi vui. Tốt, tốt cực kỳ, Mạc huynh có này tài năng, dù cho không có tại hạ tín vật, nhập môn cũng là dễ như trở bàn tay. Uẩn thần đan, ta nhớ được toàn bộ Thuần Dương cung cũng bất quá mấy người có thể luyện chế mà thôi. Này sự, rất có triển vọng, nói, đôi mắt sáng người xem ra. Mạc đạo hữu yên tâm, người đã có thể luyện linh đan. Muốn tích lũy công đức, chỉ là dễ như trở bàn tay. Dạng này, người ở đây đợi chút, ta đi một chút tựu tới. Nói xong, không chờ Mạc Cầu trả lời, đã là thân hóa một vệt kim quang, vội vã hướng về chân trời nhất sơn phong bay đi. Nhìn qua đúng là so Mạc Cầu còn phải gấp gáp. Một lát sau, Liễu Vô Thương thân ảnh xuất hiện tại nhất chỗ động phủ chi trước, tay cầm một kiện tín vật, hướng trong chi nhân báo cáo. biểu lộ đã là biến trầm ổn. Trên mặt không có chút nào ba động. Sư bá, tình huống chính là như thế. Người này sở trường về luyện đan. Cũng không giả, có thể nhất thí. Đã mở miệng, cho là không giả. Trong động phủ, linh quang mờ mịt, như có thực chất. Một người kê cao gối mà ngủ trên bồ đoàn. Chậm âm thanh mở miệng. Thanh âm trong động quanh quẩn. Bất quá ngoại lai đạo cơ tu sĩ. 10 năm nghiệm thân phận. 10 năm minh tâm tính quá trình. Ắt không thể thiếu. Ngươi, lại là hắn tìm nhất dược viên trông coi. Đợi đã qua khảo nghiệm về sau lại nói cái khác. Vâng, Liễu Vô Thương khom người xác nhận. Vãn bối cáo từ. Đợi đi ra động phủ. Được tông môn chiếu lệnh. Hắn hơi chút trầm ngâm. Không có hồi trùng hư điện. Mà là đi hắn chỗ. Cách trương.